Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1198 Đại hội thể thao 25. Chương 1198 Đại hội thể thao 25 Dì Vũ tuy rằng tham dự quá vài lần sinh tồn trò chơi, nhưng là không có một lần là giống lần này trò chơi như vậy. Còn có bữa tiệc lớn khen thưởng, cái này làm cho hắn bị sinh tồn trò chơi lăn lộn đến mỏi mệt bất. Kham Tâm Linh được đến an ủi, đúng vậy. Quan Tâm cũng ở một bên cảm khái một câu. Hơn nữa ăn cơm thời điểm còn không cần lo lắng nguy hiểm tùy thời xuất hiện. Đây là ta trong khoảng thời gian này gần nhất ăn tốt nhất một lần, cũng là nhất an ổn một lần. Dì Vũ cùng Quan Tâm lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng cảm xúc. Hai người nhịn không được nở nụ cười, bọn họ là đại học đồng học. Nhưng kỳ thật nguyên bản quan hệ không tính là có bao nhiêu quen thuộc, chỉ là sinh tồn trò chơi bắt. Đầu thời điểm, bọn họ vừa lúc ở cùng nhau. Lúc sau trải qua vài chàng sinh tồn trò chơi bọn họ cũng đều tương ngộ, này đã là bọn họ tương ngộ. Cái thứ ba sinh tồn trò chơi, ở nguy hiểm thật mạnh trong hoàn cảnh có thể gặp được quen biết người. Rất nhiều thời điểm sẽ cho người một loại yên ổn lực lượng, bọn họ thực cảm tạ mỗi lần tương phùng. Bất luận quy tắc trò chơi như thế nào, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thông qua hãm hại đối phương tới đạt được trò chơi thắng lợi, có lẽ. Bọn họ trải qua trò chơi còn chưa đủ nhiều, còn không có gặp được cái loại này phi thường tàn khốc. Cần thiết cho nhau cạnh tranh tình huống, nhưng trước đó, còn có thể tiếp tục duy trì giúp đỡ cho nhau trạng thái. Lại có cái gì không hảo đâu. Sinh tồn trò chơi đã đủ tàn khốc. Có như vậy một chút lương tâm cùng ấm áp, mới là làm cho bọn họ có thể tiếp tục kiên trì sống sót đi xuống động lực, gần chỉ là như vậy một ánh mắt, Dì Vũ cùng Quan Tâm liền minh bạch lẫn nhau nội tâm ý tưởng, loại này phảng phất tìm được rồi chi kỷ. Cảm giác, gọi bọn hắn nhịn không được muốn cười ra tới, ở Dì Vũ cùng Quan Tâm ngồi ở ghế trên tiêu thực thời. Điểm, Chu Quân đã hồi trên lầu ngủ chưa đi, mà Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tắc bắt đầu sờ soạng toàn bộ tiệm lẩu nội tình huống, tuy rằng cũng không tưởng phá hư đặc thù vật phẩm, nhưng nếu bọn họ một chút tìm đồ vật hành động đều không có. Cũng quá mức với dẫn hệ thống hoài nghi, cho nên mặc kệ có thể hay không tìm được. Cũng mặc kệ có thể hay không phá hư đặc thù vật phẩm. Tìm vẫn là muốn tìm, Hạ Tịch rất rõ ràng. Chính mình lúc này chạm vào đặc thù vật phẩm sẽ lập tức bị phá hủy rớt. Nhưng là không có biện pháp. Vạn nhất thật sự sờ đến đặc thù vật phẩm, cũng chỉ có thể hủy diệt rồi, dù sao nàng là không trông cậy vào lại dựa vào chính mình sờ soạng được đến đặc thù vật phẩm, nàng đến tìm lối tắt, bất quá trước mắt còn không có tìm được thích hợp mục tiêu, cứ việc lầu một nhà. Ăn bàn ghế đã bị người chơi khác đều quét tước quá một lần. Nếu thật sự có đặc thù vật phẩm khẳng định cũng đã bị người khác cầm đi. Nhưng này không ngại ngại Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh sờ nữa tác một lần. Có thể có vẻ bọn họ đối nhiệm vụ thái độ thực tích cực, hơn nữa bên cửa sổ bồn hoa cùng trên tường trang trí phẩm, còn có trước đài cùng sau bếp đều không có bị sờ soạng quá. Này đó địa phương bọn họ không thể bỏ lỡ, hai người hoa hơn 2 giờ thời gian đem lầu một sở hữu có thể sờ soạng đến địa phương đều sờ soạng một lần. Không thu hoạch được gì, tình huống hiện tại liền tương đương sáng tỏ, dựa theo tiểu thần cùng hệ thống phía trước cách nói. Phàm là người quan sát tiến vào trò chơi, khẳng định đều là tồn tại đặc thù vật phẩm. Nếu không căn bản không có đem người quan sát bỏ vào trò chơi này tất yếu, cho nên trò chơi này nhất định có đặc thù vật phẩm, hiện tại không có tìm được. Hoặc là chính là đặc thù vật phẩm ở lầu 2. Hoặc là chính là đặc thù vật phẩm đã bị người chơi khác cầm đi, muốn biết là cái nào khả năng tính. Chỉ cần lại đi lầu 2 tìm một lần là có thể xác định. Tấu chương xong. Hết chương.